Chương 70, Cổ Gạn Đạo Quán Chi Chiến, Ạ Cản vs Cạ Dù Hạ. Kha Y nhìn Cạ Dù Hạ cùng Ạ Cản ôm nhau, Lộ tuy là sớm đã có tiên chuẩn bị, thế nhưng trong lòng vẫn là lòng chua xót chua, vì vậy xem không được Lộ không thể không hảo tâm nhắc nhở một cái vong thần hai người. Ạ Cản dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt vẫn tương đối mỏng, đang nghe được Lộ thanh âm về sau, lập tức từ Cạ Dù Hạ ôm ấp hoài bão bên trong chui ra, tiểu ngay cả đỏ phừng phừng. Để Cạ Dù Hạ kém chút hóa thân làm lang, trực tiếp đem Ạ Cản nuốt vào. Ạ Cản lúc này mới nhìn đến Cạ Dù Hạ bên người còn có người, nhất thời ngượng ngùng hướng về phía hai người chào hỏi, xin lỗi, thất thố. Ta là Ạ Cản, các ngươi khỏe ngươi chính là Lộ ấy đại sư đi, ta nghe Cổ Dù Kỳ nói qua, ngươi hiện tại đang cùng Cạ Dù Hạ cùng nhau lữ hành. Ngươi là tiểu mẹ ấy rồi. Thực sự cực kỳ khả ái. Ạ Cản thân hòa lực vẫn là rất tốt đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy Ạ Cản mẹ ấy, đối với Ạ Cản ấn tượng cũng không tệ lắm, dĩ nhiên đối với nàng dân mù đường cũng là có trình độ nhất định hiểu rõ. Ạ Cản tỉ tỉ được mẹ ấy rất lễ phép hướng về Ạ Cản thăm hỏi. Xin chào, ta là Lô Eo ấy, không cần gọi đại sư. Lô ấy đối với Ạ Cản vẫn tương đối hữu hảo, dù sao thực sự tính toán ra, chính mình vẫn là kẻ tới sau, chỉ là nhưng bây giờ là tiền cùng cả rủ hạ gạo nấu thành cơm mà thôi. Ú hệ ta đây về sau đã bảo ngươi Lộ Eo ấy tỉ, ân còn có khả ái mẹ chan Ạ Cản chu cái miệng nhỏ nhắn khả ái nói rằng. Được rồi, ta 333 nhóm trước tìm một địa phương ăn cơm đi, cái bụng cũng đều bị đói đây, lúc này cả rủ hạ không thể không cắt đứt các nàng, nếu không ba người hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến tất cả ở bên kia trò chuyện không ngừng. Nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, Ạ Cản ba nữ nhân lúc này mới phản ứng kịp. Ở có người địa phương dưới sự hướng dẫn, ngạch thật ra thì vẫn là hỏi một cái người hảo tâm về sau, ba người mực có đã tới Cổ Gạn thành phố tốt nhất nhà hàng. Nếu không để Ạ Cản dẫn đường nói, không biết lại muốn đi tới khi nào. Lúc này Lộ cùng mẹ ấy cũng mới thấy được Ạ Cản dân mù đường trình độ là có bao nhiêu kinh người. Bất quá Cổ Gạn thành phố phồn hoa cùng con đường quỷ dị phức tạp cũng là để cả rủ hạ ba người ăn nhiều vị đắng. Ở Ạ Cản đại lực để cử nhà hàng ăn một bữa về sau, Ạ Cản liền mang theo cả rủ hạ ba người đi tới Cổ Gạn đạo quán, bởi vì Ạ Cản cũng biết chính mình dân mù đường chuyện thật, cho nên cũng sẽ không mang nữa mấy người đang trong thành đi dạo lung tung, mà là chuẩn bị vào ngày mai chờ mình khuê mật bạn thân tới cùng một chỗ đi ra ngoài đi dạo. Cũng là thuận tiện đem cả rủ hạ giới thiệu cho nàng nhận thức. Mặc dù biết ta căn bản không phải của ngươi đối thủ, ngươi cũng hoàn toàn có tư cách đạt được Cổ Gạn đạo quán tiêu chuẩn huy chương, thế nhưng ta muốn cùng ngươi đánh một trận, để cho ngươi biết một chút về ta thực lực bây giờ. Ạ Cản rất là nghiêm túc hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng, được ta cũng đang có ý này. Cạ Dù Hạ rất sung sướng đáp ứng rồi. Bất quá Cạ Dù Hạ đối với Ạ Cản thực lực cũng là có chút điểm chờ mong, phải biết, bây giờ Ạ Cản đã không phải trong nguyên tắc chính là cái kia chuyên tấn công một con như ta Ạ Cản. Đang bồi cùng với chính mình lữ hành quan đông địa khu về sau, Ạ Cản thực lực cũng là không ngừng trưởng thành lấy. Cả dù hạ đoán sơ qua đều đã có chuẩn thiên vương thực lực. Bởi hai người muốn tiến hành đạo quan ta y, cho nên Lộ cùng mẹ ấy đều đến mặt trên đi bàn quan, phía dưới chỉ có cả dù hạ cùng Ạ Cản cùng với Ạ Cản đạo quán trợ thủ, đồng thời cũng là lấy tư cách đạo quán trọng tài một cái tiểu mỹ nữ ở đây. Kha Y chân tân chấn cả rủ hạ đối kháng Cổ Gạn đạo quán giáo huấn luyện ra Ạ Cản, lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc bộ kẹ mẩn quyết đấu hiện tại bắt đầu rồi. Sử dụng bộ kẹ mẩn tổng cộng có 3 cái, có thể chứ nói cái kia người xuyên lục ý đi, tóc cũng là màu xanh biếc tài phán nhìn chung quanh một cái hai người. Ạ Cản, mặc dù nói chúng ta đã là lao giao tình, thế nhưng ta nhưng là sẽ không nhường nha, cả rủ hạ cười nói với Ạ Cản. Ta là cầu còn không được. Mặc dù phóng ngựa đến đây đi Ạ Cản cũng là lòng tin sĩ đủ nói. Trong ánh mắt tràn đầy chiến đấu dục vọng, hiển nhiên đối với cái này một ngày, Ạ Cản đã chuẩn bị rất lâu rồi. Được, như vậy trận đấu bắt đầu. Tài phán tuyên bố. Đi thôi, đầu tiên là cần gì Ạ Cản rất tức thế dẫn đầu ném ra chính mình bộ kỳ bản. Lúc trước con kia ở Nguyệt thấy trên núi thu phục cần gì xuất hiện tại đạo quán chiến đấu trường bên trên. Cơ gì vừa ra tới chứng kiến đối diện dĩ nhiên là Cạ Dù Hạ, nhất thời cao hứng nhào tới Cạ Dù Hạ trong lòng hướng về phía Cạ Dù Hạ làm nũng lấy. Ha ha, đã lâu không gặp Cơ gì, Cạ Dù Hạ đối với con này Cơ gì cũng là cực kỳ hoài niệm, ban đầu con kia tiểu bất điểm, hiện tại cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Gia Cẩn Dị cao hứng huy vũ cùng với chính mình hai ngón tay. Tốt ngoan, chờ sau đó chúng ta cùng một chỗ nha, hiện tại để ta nhìn ngươi một chút trong khoảng thời gian này có bao nhiêu tiến bộ. Cả dù hạ hướng về phía đổ thừa không đi Cẩn Dị nói rằng, cái này cũng không trách Cẩn Dị như vậy, phải biết rằng ở cổ dù kỳ còn không có gia nhập vào phía trước. Ả cản bổ kẻ mẩn thức ăn đều là cả rủ hạ một mình ôm lấy mọi việc, cho nên Ả cản bổ kẻ mẩn đối với cả rủ hạ cũng là cực kỳ thích. Ừm, nói không chừng còn càng nghe cả rủ hạ chỉ huy đây. Cần gì nghe được cả rủ hạ đã nói như vậy, mới có ý thì không thôi từ cả rủ hạ trên người xuống tới. Cả rủ hạ lúc này cũng móc ra tự mình tiến tới đến cổ gạn thành phố phía sau một lần nữa từ trang viên nơi đó truyền tống tới được bổ kẻ mẩn. Vì Ả cản đối chiến, cả dù hạ nhưng là đem chính mình mấy con lão người anh em cho điều tới. Dĩ nhiên cũng là vì phía sau hành động là được. Go cần pha lệ. Cả dù hạ dùng để đối chiến là trước đây cùng ạ cản cùng nhau thu phục cần gì, chỉ bất quá cả dù hạ đã tiến hóa đến rồi cần pha lệ. Dĩ nhiên cái này cùng ạ cản thích ôm cần gì cũng là có quan hệ, ạ cản cảm thấy cần gì có thể ôm đi, thế nhưng cần pha lệ quá lớn, không thích hợp. Cho nên sẽ không có để cần gì giống nhau tiến hóa. Cần gì cùng cả rủ hạ cần phá lệ bản thân lì hệ nờ là cùng nhau bị cả rủ hạ bọn họ thu phục. Hai vừa thấy mặt đều kích động kéo tay, nhảy lên cần gì chi vũ. Cả rủ hạ cùng ạ cản cũng không có quấy rối hai bộ kẻ mẩn, khiến chúng nó cao hứng một hồi, mới để cho chúng nó chuẩn bị ổn thỏa. Cần gì sử dụng thiên sứ hôn ạ cản ngay từ đầu liền tới một cái cha nở dê tha y công kích. Hiển nhiên bây giờ ạ cản đối với cơn phụ dị vận dụng đã là thuần thục rất nhiều. Cơn dị hướng về phía cả rủ hạ cơn phạ lệ sử xuất một cái hôn gió, một cái tiểu thiên sứ từ cơn phụ dị hôn bay về phía cơn phạ lệ. Ra cối chiến thuật với ta mà nói là vô dụng, cơn phạ lệ sử dụng thần bí thủ hộ. Cả rủ hạ lúc chiến đấu trở nên nghiêm túc, khí phách mười phần hô. Cơn phạ lệ cũng không có bởi vì đối thủ là ban đầu cơn phụ dị tiện tay mềm hoặc là xả nước, mà là nghiêm túc dựa theo cả rủ hạ chỉ huy sứ đã xuất thần bí mật thủ hộ. Một đạo bạch quang giống như là sa mỏng bao phủ ở cẩn phạ lệ trên người. Cái kia thiên sứ hôn thân ở cẩn phạ lệ trên người hoàn toàn không có hiệu quả. Thần bí thủ hộ có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn mặt trái cha nở dê tha y, cũng chính là kế tiếp một đoạn thời gian, cực gì mặt trái cha nở dê tha y công kích đối với cẩn phạ lệ đều là vô hiệu. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta và Cần Phú Dì trong khoảng thời gian này không ngừng luyện tập thành quả đi. Cần Phú Dì sử dụng liên hoàn bàn tay. Ả cản hướng về phía Cần Phú Dì hô. Cần Phú Dì nhanh chóng hướng về Cần Phá Lệ chạy tới. Cái tốc độ này thật ra khiến cả rủ hạ kinh ngạc một chút, bởi vì này con Cần Phú Dì chạy tốc độ thật sự chính là thật không ỉ lại. Cần Phá Lệ hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Cần Phú Dì tốc độ sẽ có nhanh, lại bị Cần Phú Dì chạy tới trước mắt. Nhất thời Cần Phụ Dị hướng về phía Cần Phạ Lệ sử xuất liên hoàn bàn tay. Chỉ là cả rủ hạ làm sao nhìn tràng cảnh này có điểm vi hợp cảm giác đây, cảm giác giống như là ở bên ngoài ăn trộm lão công bị lao bà trộm được, sau đó bị không ngừng quạt lỗ thai. Ngày hôm qua tiểu thất ta cảm thấy rất đau xót, không nghĩ tới dĩ nhiên không có thể tăng thêm một trường, tâm tác bỏ vào. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ một cái cây đậu thành thần, Senni Auns, thời gian phóng xạ sở đầu vẻ tháng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.